Ông bố thiếu soái. Chương 509, 509, mua thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn góc nghiêng của Hạng Tư Thành, Vân Y Y bỗng cảm thấy khá là đẹp trai. Cô ta không muốn biết tuổi của Hạng Tư Thành nữa. Bất kể anh nhỏ hơn hay lớn hơn cô ta mấy tuổi, cô ta vẫn cam tâm tình nguyện gọi anh là anh Hạng. Có đôi khi, tuổi tác không phải là thứ quan trọng nhất. Bởi vì không phải ở trong nội thành nên cả con đường rất vắng vẻ. Thế nên Hạng Tư Thành thích làm gì thì làm. Tăng tốc lên mức cao nhất. Chẳng mấy chốc đã tới núi rồi. Tới nơi này, Hạng Tư Thành mới phát hiện ra khu vực sườn núi khá rầm rộ. Mọi người xung quanh vào núi hái thuốc rồi sẽ mang tới đây. Ở cổng còn có mấy chiếc xế hộp đắt tiền. Hiển nhiên cũng tới để mua dược liệu. Giá trị dược liệu ở những nơi như thế này rất cao. Người mua chỉ cần những dược liệu cao cấp. Nếu là người bình thường uống thuốc đông y thì chỉ cần tới cửa hàng bốc thuốc. Cho nên không hẳn là đông như chảy hội. Đồ tốt, nhưng chưa chắc người đã đông. Dù sao giá cả của nó cũng bày ra đó mà. Hạng Tư Thành xuống xe rồi đi về phía cổng. Vân Y Y đeo khẩu trang và kính râm vào để tránh người khác nhận ra mình. Đi theo sau Hạng Tư Thành, tò mò xem xét khung cảnh trên núi. Phong cảnh nên thơ, không khí trong lành, rất thích hợp sinh sống. Không có mùi thuốc bay tới, ngược lại còn có mùi gì đó rất khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. Vân Y Y chun mũi lại, nhưng bởi vì đeo khẩu trang nên không ai chú ý tới. Hạng Tư Thành thì khác, anh rất hài lòng, có đôi khi không cần vào trong hiệu thuốc, người mà có hiểu biết chỉ cần đứng ở cửa đã phân biệt ra mùi vị có phải loại tốt hay không. Anh cảm thấy nơi này không phải là nơi chỉ có cái danh hão. Không có người đón tiếp, Hạng Tư Thành dẫn Vân Y Y vào trong phòng. Lúc này, trong phòng còn có mấy nhóm người nữa, kẻ đứng người ngồi. Hoặc là trò chuyện với người trong hiệu thuốc. Mọi thứ bên trong chủ yếu làm bằng gỗ. Toát lên cảm giác cổ xưa lâu đời. Trang nhã mát mẻ. Vân Y Y nhìn ngó xung quanh. Bởi vì không đụng chạm lung tung nên không ai để ý tới cô ta. Hạng Tư Thành thấy đằng trước còn có người. Bèn lẳng lặng ngồi chờ đằng sau. Lúc này còn thừa lại mấy loại dược liệu nữa. Một ông lão với mái đầu bạc phơ đang đứng nói chuyện ở phía trước. Trông bề ngoài thì khá rồi giàu sức sống. Ông ta không mặc quần áo của nhãn hàng lớn. Nhưng chất liệu không phải loại bình thường. Chắc chắn là hàng đặt riêng. Bên cạnh còn có mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Có lẽ là vệ sĩ. Người bán là một thanh niên hơn 20 tuổi. Mặc dù khí thế của ông lão kia rất mạnh. Đám vệ sĩ bên cạnh cũng khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhưng trông anh ta như không hề phát hiện ra. Chỉ như đang đối mặt với khách hàng bình thường. Hạng Tư Thành có thể cảm nhận được rằng người thanh niên ấy không biết võ. Nhưng có thể thản nhiên như vậy thì chắc chắn là có tự tin về một phương diện khác. Sự tự tin ấy không phải xuất phát từ gia thế. Mà là thực lực nào đó. Cách trương.